Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập cuối của bộ nhận truyện nhân cuối cùng của Phái Liên Sơn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giờ phút cuối tuần nghỉ ngơi nhiều sức khỏe. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi đưa mọi người được bình an ra ngoài, Chín nắm lấy cổ áo của Lâm mà nói: "Tại sao vậy Lâm? Mày giải thích đi, chuyện này là như thế nào?" Lâm gạt tay của Chín ra rồi trả lời một cách ấp úng: Mày đang nói cái quái quỷ gì đó hả?" Chín tức giận hét vên vào mặt của bạn: "Lúc nãy ở bát quái biến tướng trận, mọi người đều đứng ở cung cản, tại sao chỉ một mình mày đứng ở cung đoài? Thế thì khác gì mày đã chỉ điểm cho bộ ta phá được trận pháp ấy? Còn ngọn liên đăng thứ 17 là thế nào? Tại sao mày không thắp nó lên?" Lâm cúi mặt xuống ấp úng, nhưng mà liền sau đó hắn ngước mắt lên nhìn Chín, mở mắt trừng trừng, giọng nghiêm nghị nói: "Đúng, chính tao là người đã chỉ điểm cho sư cô phá trận bát quái, và cũng chính tao đã cứu sư cô ở trận liên đăng. Mày thì biết cái quái gì về cảm giác của tao? Chỉ có sư cô là đệ tử ngoại tông như tao mới thấu hiểu. Bao nhiêu năm qua mày và sư phụ coi tao là gì? Tất cả các người đều khinh thường tao. Phải, cái thứ cổ trùng mà hưng chúng phải là do sư cô chỉ cho tao làm. Tao chỉ không ngờ mình cũng bị bà ta lừa. Mày yên tâm, tao đã xóa tên của tao trong phổ truyền. Tao không còn là đệ tử của phái Liên Sơn nữa. Nhưng mày hãy nhớ lấy, ngày hôm nay ai đã lấy đi cái gì của tao, tao sẽ bắt người ta trả lại gấp 10 lần như vậy." Chín tức giận lao người đến đỉnh vung cho Lâm một nắm đấm, nhưng Lâm lại nhanh chóng né được, tận cho Chín một cú vào giữa mặt. Lâm quay người chạy đi. Thúy thấy như vậy thì liền đuổi theo Lâm. Thì bà hò lên từng hồi như là gần ói cả tim phổi ra ngoài. Chín vội chạy lại chỗ của thầy Hương, nâng đầu của thầy bà dậy. Thầy nói: "Ta đã biết tại sao ta không thể đoán ra được số mệnh của hắn, vì kiếp nạn này của ta có liên quan đến đó. Tổ đình cũng đã bị cháy, các con cũng không còn chỗ nào để dung thân. Chín, con hứa với thầy, sau khi thầy mất cố gắng chăm sóc cho Hương. Trước mắt các con hãy về lại Viễn Châu, rồi mọi chuyện sau này hãy tính tiếp." Nói xong, thầy ba chút hơi thở cuối cùng, toàn thân duỗi thẳng. Trên nét mặt cháy xém của thầy vẫn còn hằn lên nhiều nỗi ưu tư đau khổ. Cả ba người ôm nhau ngồi khóc bên tổ đình đang cháy ngột ngột. Sáng hôm sau, dân làng Liên Sơn quây quần phụ giúp Chín và Hương thu dọn đống tro tàn, rồi làm mai chay cho hai thầy. Họ an táng thầy ba và thầy Cảnh dưới chân núi Liên Sơn. Ai cũng cúi đầu thương tiếc cho một người thầy pháp suốt đời hành thiện cứu người, nhưng lại nhận một kết cục thê lương. Cả ngôi tổ đình cháy ra tro, đồ đạc trong nhà, sách vở trong thư phòng cũng theo ngọn lửa mà cháy rụi. Hòa may chỉ còn những viên gạch bằng đá lót ở dưới sàn nhà là không bị hỏng hóc. Chín và Hương cũng cho dân làng này gạch rồi dùng trâu bò kéo về. Trong lúc dỡ gạch thì dân làng phát hiện ra hai cái dương, một cái bằng gỗ đã bị vỡ tung. Đoán chắc đây chính là chiếc hộp đã phong ấn sư cô Quách Thị Nga. Một chiếc dương bằng sắt được chôn dưới nền gạch sâu hơn một thước. Dân làng không dám tự tiện động đến, cho nên mang đến đặt lại trước mặt của Chín rồi cúi đầu từ biệt. Chiếc dương sắt không có khóa, bên ngoài chỉ có một chốt gài cũng được làm bằng một thanh sắt to bằng ngón tay út. Chín tò mò mở nó ra rồi nhìn vào trong. Cậu vui mừng khi thấy bên trong đó là những quyển bí tịch mà tiền nhân đã chôn giấu. Chiếc giường bị chôn hơn một thước cho nên tránh được lửa. Tuy nhiên những cuốn sách vẫn bị ảnh hưởng của nhiệt mà nám đen quằn góc, nhưng phần chữ bên trong gần như còn nguyên vẹn. Đây là những cuốn bí tịch ghi lại rất nhiều về những trận pháp cao siêu mà Chín chưa bao giờ được nghe thầy ba nói đến. Có thể cả thầy cũng chưa từng biết đến sự hiện diện của chúng ở đây. Chín cẩn thận đóng gói các quyển bí tịch lại rồi cất giữ như báu vật còn sót lại của phái Liên Sơn. Trong buổi sáng ngày hôm ấy, có một người phụ nữ đã khóc rất nhiều, đôi lần ngất đi rồi tỉnh lại, đó là mẹ của Thúy. Từ đêm hôm qua, Thúy đã theo gót của Lâm mà đi biệt cho đến nay không trở về. Lo lắng cho sự an nguy của con mình, nhưng mà rừng núi bao la biết đi đâu để tìm con. Chín và Hương cảm thương cho hoàn cảnh của bà, vừa đi lúc này cũng không còn nơi nương tựa, cho nên hai người đã đến nhà Thúy ở tạm, cũng là chờ ngày Thúy quay trở về. Ngày tháng dần qua đi, tin tức của Thúy cũng biệt tăm. Đôi lần Chín có ý định quay về Viễn Châu, nhưng vì Hương và mẹ của Thúy đang lâm cơn bạo bệnh vì nhớ con, Chín cũng đành phải ở lại chăm sóc cho hai người. 3 tháng sau, kể từ ngày Thúy bỏ đi, mẹ của bé vì chồng bệnh mà qua đời. Chín cùng Hương an táng cho bà tử tế bên cạnh ngôi nhà ở Linh Đồi. Sau đó hai người rời gót, trở lại Viễn Châu. Sau hơn 3 năm xa quê, nỗi nhớ nhà hay chính xác hơn là nhớ mẹ ra diết luôn ám ảnh con người của Chín. Chín vui mừng vì được về phụng dưỡng mẹ, nhưng lại có chút bất an vì những lời tiên tri của thầy ba trước khi mất. Nhiều lần đắn đo suy nghĩ đấu tranh với nội tâm, cậu không thể để cho Hương phải vất vả lang bạt theo mình trên con đường hành đạo, cho nên đã quyết định cùng Hương quay trở về. Khi vừa về đến làng Viễn Châu thì trời đã sáng. Chín bước chậm chậm trên con đường quen thuộc, ánh mắt của cậu quét xung quanh những khung cảnh như để nhớ lại một thời thơ ấu. Hơn 3 năm những cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, có chăng là lòng của cậu đã lớn hơn mà thôi. Chín bước đến cửa nhà và nhìn thẳng vào bên trong. Mẹ của cậu đang thắp hương cho bố, hai tay chắp lại xá vài cái. Bất chợt trong lòng của Chín dâng lên một nỗi cảm xúc, Chín gọi lớn: "Mẹ ơi!" Bà giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc, liền quay mặt ra. Hai ánh mắt chạm nhau thì nỗi cảm xúc lại dâng trào. Chín chạy vội vào bên trong ôm lấy mẹ. Bà đưa tay xoa đầu của con trai mình y hệt như những ngày cậu còn nhỏ. Hai mẹ con quấn quýt lấy nhau hồi lâu, chợt nhớ ra còn có Hương về cùng, Chín vội lau nước mắt rồi ra ngoài dẫn Hương vào nhà. Thấy Hương bước vào nhưng không đi cùng thầy ba, mẹ Chín liền thắc mắc: "Cháu Hương đã lớn thế này rồi sao, thầy ba đâu, có về cùng cháu không?" Từ nãy đến giờ thấy hai mẹ con Chín vui mừng hội ngộ thì nước mắt của Hương cũng đã trực tuôn trào. Khi nghe Trần Đại Nương hỏi vì bố thì cô bé lại khóc nghẹn thành tiếng, hai tay ôm chặt lấy mặt. Chín mới đáp thay lời của Hương: "Thì bà mất được 3 tháng rồi mẹ, bây giờ Hương bơ vơ một mình không ai chăm sóc, cho nên con mới dẫn Hương về đây sống cùng, mẹ đồng ý chứ?" Mẹ của Chín biết mình lỡ lời cũng ôm Hương vào lòng vỗ về an ủi: "Cô xin lỗi vì đã quá vô ý. Chín đã xem thầy ba như bố thì cô cũng muốn xem con như con cháu trong nhà. Hãy về đây ở với cô, chúng ta đùm bọc nhau sống." Hương vẫn nấc lên từng hồi mà không nói thành lời, chỉ gật đầu đưa tay lau nước mắt. Trên Chín có 4 anh chị em gồm 2 trai 2 gái. Người chị cả đã lấy chồng ở cùng làng, còn người anh trai thì lên phố lớn để làm việc. Nhà rộng nay lại trống thêm 2 phòng. Mẹ của Chín hướng dẫn Hương vào trong phòng của người con gái lớn, sắp xếp đồ đạc cho Hương ở đây. Chín quay trở lại căn phòng cũ của mình. Căn phòng hàng ngày vẫn được mẹ quét dọn sạch sẽ và ngăn nắp y như ngày Chín rời đi. Chín nhìn lại căn phòng mà trong lòng nao nao nhớ về những ngày mình còn bé. Bữa cơm trưa hôm ấy vui vẻ hơn mọi ngày. Chị cả của Chín hay tin em của mình về thì cũng tất tả về thăm. Trong bữa cơm, Chín nói với mẹ: "Thưa mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ, nhưng mẹ đồng ý thì con mới dám thưa." Mẹ của Chín cười tươi rồi nói: "Con cứ thích rào trước đón sau, con cứ nói, mẹ chưa bao giờ từ chối con chuyện gì, miễn là mẹ làm được." Chín cũng đứng dậy rồi khoanh tay nói: "Thưa mẹ, con xin mẹ được đặt bài vị của thầy ba lên bàn thờ gia tiên để thờ cúng. Thầy ba là người đã có ơn với con, nay gặp cảnh nhà tan cửa nát, không có nơi đặt bài vị, lòng con cảm thấy áy náy vô cùng." Mẹ của Chín mỉm cười gật đầu. Chín lại nói: "Chuyện thứ hai con muốn thưa với mẹ, con đường đột dẫn Hương về đây, chỉ lo sợ rằng hàng xóm láng giềng không hiểu mà nghĩ xấu cho Hương. Nay con xin mẹ chấp nhận cho con và Hương được cưới nhau, để cho cô ấy vào nhà ta một cách đường đường chính đáng." Hương nghe xong thì cũng đỏ ửng mặt, e thẹn quay đi chỗ khác. Mẹ của Chín trong lòng vui mừng khôn xiết. Có đứa con dâu vừa đẹp người lại lễ phép như Hương thì còn gì chờ đợi nữa. Mẹ của Chín liền nói: "Thế con đã có hỏi ý con Hương chưa mà đường đột nói với mẹ như vậy?" Chín quay sang Hương nắm lấy tay của nàng rồi nói: "Hương này, em đồng ý làm vợ của anh chứ? Anh sẽ thay bố chăm lo cho em suốt quãng đời còn lại." Hương hơi e ấp, trong lòng đã có ý ưng thuận. Nhưng sau đó Hương nói với Chín giọng dầu dĩ: "Thưa bác, thưa anh Chín, bố của con hiện mới mất được có 100 ngày. Phận làm con đâu dám hiếu hỉ khi mà tang bố còn chưa có mãn. Con xin bác và anh Chín cho con 1 năm để chịu tang bố, Rồi sau đó mọi chuyện con xin để cho bác và anh Chín lo liệu. Mẹ của Chín nghe nói thì cũng ưng bụng. Thế Hương là một người hiếu thảo và lễ độ, cho nên đồng ý cho Hương chịu tang của bố một năm. Cả nhà hôm ấy vui vẻ cười nói với nhau suốt ngày vì những chuyện vui đến dồn dập. Chín mở một đạo quán ngay tại nhà, Hương cũng lo phụ Chín một tay. Sau này Chín nổi tiếng là học giỏi nhất trong vùng, bây giờ lại trở thành một thầy pháp có đạo hạnh, cho nên nhiều người trong làng và cả làng khác kéo đến đạo quán của Chín để cầu đạo. Chín vì vậy mà cũng bận rộn suốt cả ngày, nhưng cũng may mắn có Hương thầy thím chăm lo cho mẹ những lúc cậu đi hành đạo. Một năm sau khi mà mãn tang của bố, Chín và Hương tính đến chuyện làm đám cưới. Chín xem bắt từ ngày sinh của cậu và Hương để tính ngày thành lập gia thất. Cả hai cùng vất vả ngược xuôi, vừa làm vừa chuẩn bị cho hôn lễ. 2 tháng sau, Chín và Hương chính thức nên duyên vợ chồng. Đám cưới được tổ chức linh đình, mọi người từ khắp nơi đến dự để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Tối đêm ngày hôm ấy, khi mà Hương đang ngồi ở trong phòng chờ đợi Chín, thì cô hồi hộp đợi đến từng khoảnh khắc để được gặp chồng. Dù hàng ngày hai người vẫn luôn gặp mặt, nhưng thời khắc này là một khoảnh khắc thiêng liêng rất khác. Trong phòng được trang trí tràn ngập hoa đỏ, chữ song hỷ được dán thật to ở phía chiếc giường của đôi vợ chồng trẻ. Chín sau khi tiễn biệt những vị khách cuối cùng ra về thì cũng háo hức mong chờ được gặp Hương. Chín mở cửa bước vào trong phòng, hai ánh mắt nhìn nhau có phần e thẹn. Chín nhẹ nhàng đến bên giường ngồi cạnh Hương, đưa đôi bàn tay ấm áp của mình nắm lấy đôi tay trắng nõn của vợ. Cả hai cùng nhìn nhau cười say đắm, hai đôi mắt cùng nhắm lại tự trao cho nhau một nụ hôn đầu đời. Nhưng môi chưa kịp chạm thì bất ngờ một luồng âm phong nổi lên, phá tung cửa phòng của Chín. Một đạo âm binh không biết từ đâu lao vào phòng tách đôi hai người. Chúng nhanh chóng cuốn lấy Hương và cấp tốc rời đi. Chín không kịp phòng bị cho nên bị luồng âm phong đánh ra giường. Sự việc quá bất ngờ khiến cho Chín vội vừa lấy pháp khí rồi lại khai mở thiên nhãn theo dấu yêu khí để lại mà đuổi theo. Lúc đó ở trong một căn nhà hoang sâu ở trong rừng, có một người đang dùng linh khí để sai khiến lũ âm binh đi thi hành nhiệm vụ. Chúng nhanh chóng mang Hương đến và thầy xuống trước cửa nhà. Người đàn ông tiến chậm chậm lại chỗ của Hương, đưa cánh tay chẳng chỉ những vết sẹo nhẹ nhàng vuốt lên đôi má. Hắn xốc ngược Hương vác lên vai rồi đi vào trong nhà. Trói nàng trên một chiếc thập tự giá. Hắn lôi trong túi ra một chiếc bình sứ nhỏ, rồi đưa đến trước mũi của Hương. Một mùi thanh nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi khiến cho cô nàng bừng tỉnh. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng âm u, Hương nhận ra người đó và reo lên. Anh Lâm! Lâm nhoẻn miệng cười một nụ cười quỷ dị rồi tiến về phía cửa. Dưới gầm giường phát ra tiếng chó sủa ầm ĩ không ngừng. Hương thấy Lâm nói gì đó trong không khí rồi sau đó hắn phất tay một cái. Sau khi Lâm phất tay thì con chó chu thêm một tiếng nữa rồi im bặt. Lâm quay trở lại chỗ của Hương rồi nói, em vẫn còn nhớ đến anh sao? Hương nói với Lâm một cách khinh bỉ, tên phản bội sư môn như người ta nào dám quên, chính người đã gián tiếp hại chết bố của ta, thù này ta nhất định bắt người phải trả. Lâm cười khanh khách một hồi rồi nói, thế em định bắt anh trả bằng cách nào? Hôm nay là ngày cưới của em phải không? Anh xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của hai người, nhưng anh đã nói rồi mà. Ai nợ anh thì anh bắt người đó phải trả lại gấp 10 lần. Hương nói với giọng giận dữ, ai nợ nần gì với ngươi, tất cả chỉ là do một mình ngươi gây ra. Ngươi hãy mau mau thả ta ra, ta phải giết chết kẻ khốn kiếp như ngươi. Tiếng chém giết phát ra từ đôi môi của một người con gái vốn hiền lành từ trước đến nay cũng không làm cho Lâm phải e dè sợ sệt. Hắn còn cười thêm một tràng nữa. Anh sẽ thả em ra, nhưng là sau khi anh giết chết những kẻ đã làm khó cho anh. Em còn nhớ con bé Thúy bạn em chứ? Hương giật thoát mình liền hỏi, Thúy, Thúy đang ở đâu? Anh giấu nó ở đâu? Lâm chỉ tay về phía giường nơi có một tấm vải trắng phủ lên trên một hình nhân mà từ nãy đến giờ cô không để ý. Hương bấn loạn giọng ấp úng, anh đã làm gì Thúy? Lâm tiến chậm chậm về phía hình nhân ấy, đưa tay kéo mạnh tấm vải một cái. Trước mắt của Hương hiện ra một người vô cùng kỳ quái. cả người đã khô lại như là được chết đã lâu năm. Mái tóc hơi xoăn dài cắm vào chiếc đầu lâu đã héo rũ. Da thịt trên người teo tóp lại nhưng không hề thối rữa. Mặc dù hình dung quái dị, nhưng những đường nét trên khuôn mặt và đặc biệt vết chàm trên cánh tay trái vẫn đủ để cho Hương nhận ra đó là cô bạn thân của mình. Hương chỉ biết gào thét và khóc lóc trong vô vọng, muốn vùng tay đấm cho tên khốn kia, nhưng tay của nàng bị trói không động đậy được. Lâm cúi sát xuống gọi con chó ở dưới gầm giường ra, một bóng đen to lù lù xuất hiện. Trong mắt của Hương cũng dâng lên một nỗi khiếp sợ. Nó to như là một con bê, đôi mắt đỏ ngầu như là màu máu. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt hung dữ, giống như là muốn lao đến táp lấy Hương, nếu như Lâm không ngăn nó lại. Lâm nói vào tay của nó, đi làm nhiệm vụ của mình đi. Rồi vỗ vào lưng của con chó, nó quét ánh mắt đỏ ngầu của mình nhìn Hương một lần nữa rồi phóng nhanh ra ngoài. Lâm đứng dậy nhìn Hương rồi nở một nụ cười đầy ma quái. Cậu muốn xem trò hay nữa không? Nói rồi hắn cắn vào ngón tay trỏ lên miệng của cái xác một vài giọt máu. Đôi mắt của Thúy bỗng nhiên mở trừng trừng. Con người vô hồn trắng rỡn. Cái xác bật dậy, mình mẩy cứng đờ. Nó xoay tròn cái đầu của mình sang nhìn thẳng vào mắt của Hương. Hương hoảng hốt mặt mày biến sắc rú lên rồi ngất xỉu. Lâm xua tay rồi nói. Đi! Cái xác bước xuống khỏi giường và nhảy đi mất hút. Chín theo luồng yêu khí để lại mà đuổi theo đến bìa rừng làng Viễn Châu. Đến đây thì mùi yêu khí càng nồng đậm hơn. Chín cẩn thận rút trong người ra lá bùa và thanh kiếm gỗ đào từ từ tiến chậm lại. Đi được hơn 50 thước thì cậu sững người lại. Trước mặt của Chín là hai đạo âm binh, mỗi đạo hơn 10 con hình thù quái dị. Trên tay cầm giáo mắc câu liêm. Mỗi đạo được chỉ huy bằng một con quỷ mặc trang phục tướng lĩnh. Liếc nhìn qua hai đạo âm binh này, có thể đoán ra chúng là âm hồn của quân lính. Ở bìa rừng làng Viễn Châu trước đây có diễn ra một trận đánh lớn, hai bên thương vong vô số. Cũng không lạ những oan hồn này còn vất vưởng ở nơi đây, rồi bị người ta thu phục dùng làm âm binh để sai khiến. Một trong hai đạo quân tiến nhanh đến chỗ của Chín, vì trước đây chúng là kẻ thù của nhau, cho nên khi chết đi dù đã về cùng một chướng, nhưng mà oán thù vẫn ngăn chúng làm việc với nhau. Chúng lao người theo gió kiếm đến chỗ của Chín. Chín lấy máu chó mừng vẩy ướt thành kiếm gỗ đào chờ chúng tiến lại. Một con âm binh giơ ngọn giáo nhắm thẳng vào người của Chín mà đâm tới. Chín lách người tránh được mũi giáo rồi vung lưỡi chém. Con âm binh ấy bị chém ngang thì đứt ra làm đôi rồi toàn bộ người nó bị thiêu cháy. Là hét thống khổ. Những con khác thì cũng lao đến chém. Chín cúi người xuống tránh, cô chém sượt ngang lưng. Cho dù nhát dao ấy không thể giết được cậu, nhưng nó cũng khiến cho dương hỏa trong người của cậu bị hao tổn. Chín dùng kiếm càn quét, chém thêm được vài con nữa, làm cho hồn phách của chúng bị tan biến. Con quỷ hồn chỉ huy đạo âm binh nhảy sổ vào, hướng thẳng đỉnh đầu của Chín để bổ xuống. Chín vùng kiếm lên đỡ được nhát chém. Nhanh tay bắt ấn vung ra một quyền dán chặt lá bùa lên thân của con quỷ. Lá bùa bốc cháy, hòa ngục thiêu đốt âm hồn đến tàn lụi. Những con âm binh khác khi thấy quỷ hồn chỉ huy đã chết thì cũng rụt rè lại. Nhưng từ trong gió truyền đến cho chúng một mệnh lệnh, khiến cho con nào cũng điên cuồng lao đến để giết Chín. Chín lùi lại vài bước, đạo quân thứ hai cũng trực chờ xông lên. Thấy tình cảnh có vẻ không ổn, nếu chỉ dùng thể lực mà đánh hết hai đạo âm binh này thì rất khó khăn. Chín vừa vung kiếm vừa chém, suy nghĩ nhanh chóng trong đầu một trận pháp. Một ánh sáng lóe lên trong đầu của cậu. Cậu xoay người bỏ chạy ra xa. Những con âm binh điên cuồng đuổi theo. Chín vừa chạy vừa lôi trong túi ra 9 văn tiền cổ, cắn đầu lưỡi phun máu ra, rồi sau đó hất tung lên trời miệng niệm chú. Thiên linh linh địa linh linh, cửu nhật kim tiền tỏa ánh linh, cùng hấp thụ khí dương trời đất, tỏa muôn ngàn tia sáng thần minh, tỏa. 9 đồng tiền bỗng trở thành 9 mặt trời bay lơ lửng trên đầu của bọn âm minh, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, làm mắt của chúng chói lòa, chỉ biết lấy tay che mắt rồi từ từ bị thiêu đốt. 9 không chờ đến lúc bọn chúng bị thiêu đốt hoàn toàn, liền nhắm thẳng vào sâu trong rừng mà chạy. Càng chạy vào sâu thì âm khí lại càng yếu rồi sau đó mất hẳn. Chín cảm thấy kỳ lạ, dừng lại rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Trong màn đêm bỗng có hai đốm sáng đỏ rực lóe lên, tiếng gầm gừ liên tục phát ra từ trong cổ họng. Một con dã thú tiến chậm lại phía của Chín. Trong cái bóng tối lờ mờ dưới ánh trăng, Chín điếng hồn nhận ra đó là con chó của địa ngục. Đây là loại tà vật có tính âm rất mạnh. Người luyện ra nó phải chọn một con chó được sinh ra đúng giờ tuất, ngày tuất tháng tuất, phải tách hẳn nó ra khỏi mẹ khi vẫn còn bú sữa. Đầu tiên phải nuôi nó bằng loại ngũ cốc, không được động đến thịt cá cho đến khi chúng mọc đủ răng. Tiếp đến đó thì giết đi rồi lập đàn làm phép cứu sống trở lại. Sau đó nuôi nó hàng ngày bằng chính máu của mình. Chó địa ngục không ăn uống như bình thường mà chỉ uống máu của chủ và đi ăn các vong hồn. Cho nên xung quanh nó không bao giờ xuất hiện những âm hồn vây quanh. Để nâng chó địa ngục lên mức tối thượng thì chủ nhân của nó sẽ ăn thịt sống của chính mình. Con chó sẽ càng trở nên hung tợn và làm bất cứ điều gì chủ nhân sai khiến, kể cả việc xé xác kẻ thù của hắn. Thân hình của nó to như là một con bê, trên miệng của nó có những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nước dãi từ miệng của nó rớt xuống đồm độp, ánh mắt thèm thuồng. Chắc hẳn là nó đã bị bỏ đói lâu ngày. Tên này đúng là quá tàn ác. Hắn làm thế để ma tính của con chó càng trở nên nồng đậm, phải giết người cấu xé để ăn thịt. Chính cảm nhận thấy vô cùng bất an. Để đối phó với ma quỷ thì có thể dùng phù chú hoặc pháp khí, lấy dương để chế âm. Nhưng đối với loài vật mà thể xác còn mà tính âm lại vô cùng lớn thì phù chú đôi khi cũng vô dụng. Con chó đảo quanh người của Chín, đôi mắt của nó vẫn nhìn Chín đăm đăm. Mắt của Chín không dám rời khỏi nó. Sau đó nó thu mình lại, nhảy chồm về phía trước, miệng há lớn táp thật mạnh vào đầu của Chín. Cậu rụt người tránh sang bên phải để được cú táp trời giáng ấy. Nhưng rất nhanh chóng nó quay trở lại táp thêm một lần nữa. Mũi kiếm vùng đến chọc thẳng vào miệng của nó. Khi kiếm chọc vào thì phát ra một luồng khí hôi thối, nhưng dường như không ảnh hưởng đến nó, không có gì nghiêm trọng. Con chó chỉ hơi đau một chút thì cũng chồm dậy quần lấy Chín thêm một lần nữa. Con chó thu người lại nhảy chồm đến táp mạnh, Chín giật lùi lại nhưng không may chân vấp phải mô đất mà ngã về phía sau. Hai chân trước của nó đè lên ngực của Chín, giếng cổ đến táp thật mạnh vào đầu. Chín giơ ngang thanh kiếm chắn giữa miệng của con chó. Da thịt của nó cháy xém nhưng không hề tỏ ra đau đớn. Từng dòng nước cứ như vậy tuôn xuống nhỏ trên mặt của Chín, một thứ nước tanh hôi ghê sợ. Sức lực của Chín cũng đang cạn dần, sau một hồi rằng co quyết liệt, dường như con chó đã chiếm được thế thượng phong. Cứ ngỡ như là mình sắp phải bỏ mạng bởi con chó địa ngục này, thì từ sâu trong rừng có tiếng chân dồn dập chạy đến. Một tiếng gầm gừ vang lên nhảy bổ đến cắn ngang cổ làm cho nó ngã văng. Một tiếng chân khác chạy đến cắn lấy đùi sau, khiến cho con chó địa ngục không tài nào có thể đứng dậy. Chính ngỡ người nhận ra đó chính là hai con sói mà cậu đã cứu mạng ở Liên Sơn ngày ấy. Chín cũng không hiểu sao ngần ấy năm chúng đi đâu mà lại xuất hiện ở nơi này. Bà con vật quần thảo với nhau một hồi vì chó địa ngục có tính âm mạnh mẽ, thể hình to lớn và sức khỏe phi thường, cho nên hai con sói kia cũng nhanh chóng thất thế. Nhìn thấy viễn cảnh sắp xảy ra, Chín nhấc thanh kiếm gỗ đào nhảy bổ lên để cắm thẳng vào cổ của con chó địa ngục mà đâm vào. Vết kiếm đâm quá sâu trong cuống họng, từng dòng máu chảy ra cùng với mùi khét của da thịt. Con chó địa ngục chỉ ẳng lên thêm được một tiếng rồi thoi thóp bất động. Chín như dùng hết sức lực nằm vật ngửa ra đất, miệng thở hổn hển. Hai con sói sau đó cũng nhanh chân phóng đi mất dạng. Chín nằm thêm một lát rồi lọ mọ ngồi dậy. Cả người vẫn còn đau ê ẩm, tay chân buồn rộn vì phải dùng sức quá nhiều. Cậu thu vội pháp khí rồi nhắm thẳng hướng con chó xuất hiện mà tiến tới. Được chừng hai dặm thì Chín phát hiện trong một căn nhà, ở bên ngoài hoang tàn rách nát nhưng bên trong vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lèo lét. Chín rút vội thanh kiếm gỗ đào thủ sẵn thế, tay trái cầm thêm một đạo linh phù từ từ tiến chậm về phía ngôi nhà. Khi đến cửa thì Chín chỉ nghe bên trong phát ra một tiếng rên. Cậu dùng chân đạp mạnh vào cửa để xông vào. Trước mắt của Chín có một nhân ảnh đang nằm quằn quại trên mặt đất, mồm hộc ra máu tươi. Không ai khác đó chính là Lâm. Ngước mắt nhìn lên một chút, nhìn về góc nhà, Chín thấy một người con gái đang bị trói chặt trên thập tự. Chín chạy vội đến lấy tay xoa mặt của nàng rồi nói: Hương, em có sao không vậy Hương? Chín đưa ngón tay kề vào mũi của Hương thì phát hiện nhịp thở vẫn còn. Cậu vui mừng ôm chầm lấy nàng, nhưng sau đó liền ngoắc người quay lại gần giọng nói với Lâm: Tên phản bội sư môn nhà ngươi cuối cùng cũng phải lãnh hậu quả này. Hôm nay ta phải giúp thầy ba lấy lại sự công bằng. Lâm mặc dù trong người đang bị thọ thương, nhưng chỉ mới là nội thương, ở bên ngoài vẫn còn lành lặn. Hắn ngồi dưới đất, hai chân xếp bằng vận khí cố định lại linh lực, bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc của Chín. Mặc dù vậy, Chín cũng không dám liều mạng dấn tới. Nếu nói về đạo pháp thì cậu có thể thông tuệ hơn Lâm, còn về thực thể thì ngay lúc này, nói cậu có thể thắng được Lâm là chuyện không dám khẳng định. Sau khi đã định xong linh khí, hắn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của Chín, giọng đầy oán ức: Ta phản bội sư môn trước hay toàn bộ thầy cho các người đã phản bội lại tao? Ta biết bọn bầy khinh tao là một kẻ nghèo hèn thấp kém, tân trai vụng về. Không ít lần cả lũ các người đã cười sau lưng của tao, lấy cớ là chánh tông để sư phụ có thể truyền lại cho mày những đạo pháp bí thuật. Như vậy công bằng nằm ở đâu? Chín bất ngờ hỏi lại: Mày nói cái gì, bí thuật gì chứ? Lâm liền quát: Đừng ngụy biện, ta đã thấy tối đêm đó mày một mình vào trong phòng của thầy. Thầy còn tận tay trao cho mày quyển bí tịch. Nếu không phải là chuyện xấu thì cần gì phải lén lút như vậy? Chín nói: Vậy tại sao từ đó đến nay mày không hỏi tao? Lâm gằn giọng: Tao thừa biết mày sẽ dùng lý lẽ để bao biện cho chuyện này, cho nên tao đã tự lên kế hoạch để khiến cả lũ các người phải trả giá. Chín rút trong túi pháp khí ra một quyển sách rồi đưa lên mặt của Lâm: Đây chính là thứ mà thầy ba đã trao cho tao đêm đó. Đây là cuốn di huấn của tổ sư Phụng Tổ, trong đó có 24 điều răn và 10 điều cấm mà chánh tông có thể dùng để phế truất ngoại tông. Nó chỉ được truyền lại cho đệ tử chánh tông khi sư phụ sắp chết. Tao chưa bao giờ nghĩ mình phải sử dụng đến những lời răn dạy ấy mà phế truất mày. Cho dù mày có lỗi gì với tao đi chăng nữa, bản thân mày đã quá hồ đồ rồi Lâm. Lâm trợn tròn mắt, ngây người ra, nhưng sau đó hắn lại nói với một giọng giận dữ: Nếu chuyện đó có thể là do tao hiểu lầm, còn chuyện mày với Hương thì sao? Mày thừa biết tao yêu Hương, nhưng tại sao mày lại nhận lời hứa hôn của thầy ba chứ? Chín liền quát: Mày lại sai lầm nữa rồi Lâm. Thầy ba biết bản thân của thầy đang mắc bệnh nan y, không còn sống được bao lâu, thầy mới gửi gắm ương cho tao với mày để dạy dỗ chăm sóc, không có chuyện hứa hôn nào ở đây. Lâm bỗng chết lặng cả người, đôi mắt giận dữ bỗng đỏ lên và ngấn lệ. Hắn quỳ gục xuống hai gối ở dưới đất rồi miệng kêu lên: Thầy ơi, con xin lỗi. Rồi dập đầu thật mạnh xuống nền nhà, nước mắt tuôn ra. Rồi đã quen biết Lâm từ lâu, nhưng chưa bao giờ Chín thấy Lâm rơi một giọt nước mắt. Lần gần nhất có thể là năm lên sáu, khi mà bà của cậu qua đời. Ở phía góc nhà, Hương cũng dần tỉnh lại. Nghe thấy tiếng của Hương, Chín vội đến cởi trói đỡ nàng ngồi xuống, dùng tay bấm huyệt để khí huyết được lưu thông. Một lát sau Hương hoàn hồn rồi hét lớn: Anh Chín ơi, Thúy, Thúy. Chưa kịp nói dứt câu, Hương đã bật khóc nức nở, mọi thứ như nghẹn ở trong cổ họng khiến cho nàng không thốt được nên lời, mà chỉ phát ra từng tiếng khóc theo dòng lệ đang tuôn chảy. Bỗng dưng Lâm cảm thấy trong người khác lạ, linh khí của cậu như đã được nâng lên, nội thương trong người cũng dần hồi phục. Lâm đưa tay bấm độn người tất cả mồ hôi, Lâm hỏi: Lúc nãy mày vào đây mày có gặp Thúy không? Chín đang đỡ người của Hương nhưng cũng quay sang nhìn Lâm tròn mắt hỏi: Thúy nào, ta làm gì gặp ai? Lâm hét lên giọng sợ hãi: Không xong rồi, không lẽ ta đã truyền sai mệnh lệnh cho Thúy? Đáng lẽ nó phải tìm và giết mày, nhưng tại sao mày không gặp được cô ấy? Như vậy âm hồn đã bị thu lấy là của ai? Chín đang hỏi lại với một thái độ ngơ ngác: Mày đang nói gì? Thúy tại sao đi tìm và giết tao? Lâm đứng bật dậy nói với Chín giọng hoảng sợ: Có lẽ Thúy bây giờ nó đang ở nhà của mày chứ không phải đi tìm mày, nhanh lên, nhà mày đang có chuyện. Nói đoạn Lâm lao vút ra khỏi nhà. Chín cũng vất vả dìu Hương hướng thẳng đường về nhà. Khi Lâm vừa về đến nơi, một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Hai xác người một nam một nữ đang nằm giữa nhà, trên cổ có một vết cắn sâu và khuôn mặt cũng bị gặm nhấm mất một nửa. Trần Đại Nương đang nằm bên cạnh hai cái xác, thân thể bất động, trên trán chảy ra một dòng máu tươi. Lâm biết rằng Thúy đã ăn thịt hai anh chị của Chín, còn mẹ của Chín có vẻ vẫn còn đang sống, chỉ là sợ hãi và chấn động cho nên ngất đi. Lâm hét to vào mặt của Thúy. Tại sao cô lại đến đây? Ai cho phép cô làm hại đến những người này? Thúy bây giờ là một cương thi đã ăn thịt uống máu người, âm tính trở nên cuồng nộ, thông tuệ đã được khai mở. Thì nói với Lâm bằng một giọng vô cùng lạnh lẽo như từ xa vọng lại. Không phải người đã sai ta giết tên Chín sao? Ta đã đến đây tìm nhưng không tìm được hắn. Và nhân tiện đó ta ăn thịt lũ bọn người họ. Lâm liền quát. Ngu ngốc, ta nào có sai ngươi làm hại người khác. Ngươi hãy mau quay về và chịu tội. Thúy chẳng buồn liếc nhìn Lâm, đăm đăm nhìn vào thân người của Trần Đại Nương ánh mắt thèm thuồng. Bây giờ ta không phải là thuộc hạ của người nữa, người không có quyền sai khiến ta. Nói đoạn nó định lao người xuống cắn cổ của Trần Đại Nương. Lâm lập tức rút thanh kiếm đào mộc tới xâm thẳng vào người của nó. Một làn khói đen bốc lên kèm theo một mùi khét của da thịt. Nhưng con cương thi này không hề tỏ ra đau đớn, nó chỉ bực bội tác động đẩy ra xa vài bước. Ngơ mắt nhìn lại Lâm rồi nhảy bổ tới, hai tay đấm vào ngực làm Lâm văng ra sau mấy bước. Một thanh niên lực điền như Lâm là có thể dễ dàng bị thiếu nữ đánh lui, không phải là một chuyện bình thường. Biết rằng sự tình đang rất khó khăn, Lâm lôi ra một túi tiền đồng cắn lưỡi phun máu, sau đó ném toàn bộ về phía của con cương thi. Những văn tiền ném đi phát ra tiếng nổ chát chúa khi chạm vào thân thể của nó. Khói tỏa bốc lên nhưng vẫn không thể khiến con cương thi chùn bước. Nó lao đến tóm lấy cổ của Lâm, định dùng hai chiếc răng nanh dài kém thật mạnh vào cổ. Lâm liền đưa thanh kiếm gỗ đào chắn ngang miệng của nó. Tiếng da thịt bị cháy khét xèo xèo, khói bốc lên cuốn lấy chiếc đầu lâu nhăn nhèo đáng sợ. Nó dùng tay bóp thật mạnh vào cổ của Lâm, miệng vẫn đưa tới để cắn cậu. Lâm bị bóp chặt cổ thì người dần bị mất dưỡng khí, khuôn mặt của cậu trở nên đỏ lừ. Từng đường gân máu nổi lên cổ cũng đang nổi lên cuồn cuộn. Tình thế càng trở nên nguy cấp, Lâm cố dùng chân đá thật mạnh nó một cái, nhưng cả thân thể của nó giờ đã bị cứng tựa như sắt không gì xuyên qua. Khi Lâm đang cần kề cái chết thì một lá linh phù được ném ra, cùng với một đám văn tiền bay đến trúng vào mắt của con cương thi. Một tiếng nổ chát chúa, một ánh sáng lóe lên, đạo bùa cháy phừng phừng trên đầu đốt cháy những sợi tóc khét lẹt. Con cương thi bỗng giật mình thả cổ của Lâm, hai tay của nó đưa lên ôm mắt vô cùng đau đớn. Chín lao đến kéo mẹ cậu ra khỏi nhà, xìu đến chỗ của Hương. Hương đưa tay giữ bà rồi Chín lập tức quay trở vào trong. Chỉ một lát sau, con cương thi đã lấy lại được thế cân bằng, quét mắt nhìn cả hai người, đôi mắt của nó long lên oán giận. Chín nhìn con cương thi mà trong lòng vô cùng đau xót. Nó đã từng là một người bạn, một người chị em rất thân thiết với Hương. Cũng không ít lần Thúy đã quan tâm chăm sóc cho cả hai người bọn cậu. Thúy như một mảnh ghép còn thiếu để cuộc đời của cậu được trọn vẹn. Nhưng hôm nay đứng trước mặt cô bé Thúy trong hình hài của một con cương thi khát máu, lòng dạ của Chín trở nên chua xót. Chín nói, Thúy dừng tay lại đi, đừng gây thêm nghiệp nữa. Để anh giúp em được đi đầu thai, xuống suối vàng em có thể gặp lại mẹ. Hai mẹ con em lại được sum vầy. Con cương thi nghe nhắc đến mẹ thì bỗng dưng tâm trạng có chút thay đổi. Nhưng cương thi thì không có nước mắt, nó chỉ khịt lên vài tiếng xem như rơi lệ là tiếc thương. Phần âm tính như là lấn át hết phần con người còn sót lại, nó nói. Không sao cả, sau khi rút được toàn bộ linh khí của hai tên đạo sĩ chúng mày, ta sẽ trở thành một cương thi cấp bậc thượng thừa. Chẳng phải đến lúc đó ta có thể bảo vệ được mẹ trước bọn âm hồn khác hay sao? Chín thất thần trước câu nói của Thúy, biết rằng con cương thi này đã không còn sót lại phần nhân tính nào. Cậu quay sang nhìn Lâm, vẫn đang còn nằm ở dưới đất, liền giận dữ nói. Lâm, tại sao mày lại biến Thúy thành ra như vậy? Mày có còn là con người nữa không? Lâm lò mò đứng dậy nhìn Chín rồi nói. Tao dù có hận mày đến xương tủy nhưng tao chưa mất nhân tính đến nỗi giết người luyện thi. Một tháng sau khi cái ngày tao bỏ đi, Thúy bị sốt xét rừng. Lúc đó ta đang bận thu thập bọn âm binh mà không kịp thời đưa em ấy đi chữa trị. Cho nên vài ngày sau Thúy biến mất. Oán hận trong người khiến ta mở mắt, ta đã quyết định đi luyện cái xác của Thúy thành một cương thi để đối phó với mày. Con cương thi này cũng vừa mới sống dậy đây thôi, nhưng bây giờ nó đã trở nên ghê gớm đến vậy. Cho dù trong lòng vẫn còn trách Lâm, nhưng khi nghe lời của cậu ta giải thích, chị cũng không còn giận cậu như trước. Đến lúc này cả hai mới cùng hợp sức để tiêu diệt con cương thi đó. Chính và Lâm cũng giơ cao thành kiếm gỗ đào. Tay trái cầm linh phù lao đến chém vào người của nó. Cả thân người cứng như sắt đá. Kiếm chém vào thì bật ra làm tay của hai cậu tê cứng. Hai lá linh phù cũng được dán lên người, nhưng đối với cương thi linh lực của chúng gần như vô hiệu. Còn cương thi sấn tới túm cổ của một người thì người còn lại né tránh vung ra một đạp khiến nó ngã nhào. Cả hai biết được rằng dù có dùng thể lực đánh với nó là vô dụng, sử dụng pháp khí lại càng không ăn thua. Các cậu chỉ cố gắng chống đỡ những đòn tấn công của nó và cố nặn ra trong đầu một biện pháp để đối phó. Chín đâm thẳng luôn mũi kiếm đến trước ngực của con cương thi. Lấy kiếm vừa đâm vào thì gãy nát. Cùng một lúc đó nó hất tay đẩy Chín văng ngược trở lại, lăn dưới đất mấy vòng. Chợt trong đầu của cậu lóe lên một ý nghĩ. Chín nói thật to với Lâm. Lâm, cố gắng kéo dài thời gian một chút để tao bày trận. Lâm nhìn Chín và gật đầu vung kiếm đến chém, rồi nhảy tránh thật nhanh, chú ý thu hút nó về phía của mình, kéo dài thời gian cho Chín bày trận. Chín nghĩ đến một trận pháp trong cuốn bí tịch mà cậu đã đọc, đó là ngũ hành linh phù trận. Trận được bố trí theo hình một ngôi sao năm cánh, mỗi đỉnh của ngôi sao được đặt một lá chấn thi phù tương ứng ở trong ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Tâm trận được đặt một lá kết phù mà khi yêu ma bước vào sẽ bị dính chặt ở giữa kết giới. Bố trí trận pháp xong, Chín liền hô lớn. Lâm, mày hãy dụ nó vào đây. Lâm chém thêm một nhát ngay mắt của con cương thi, làm cho nó giống lên đau đớn. Cậu nhanh chóng chạy vào giữa trận pháp khiêu khích nó đuổi theo. Con cương thi như là cuồng nộ lao đến định nuốt sống cậu. Nó vừa nhảy tới thì Lâm cũng nhanh như sóc nhảy ra khỏi trận. Chín lập tức bắt ấn niệm chú. Thiên linh linh địa linh linh, ngũ hành linh phù trận ánh linh, nhiệm màu đạo pháp tương sinh khắc, thể hiện thần thông đạo pháp minh kết. Năm lá linh phù ở đỉnh dựng đứng và bay lên không trung, những đạo văn trong lá linh phù lấp lánh thể hiện đang có linh lực đang tác động. Lá linh phù ở giữa tỏa ra một màu lam quang mà đục hút trận con cương thi vào giữa trận. Kết giới nhanh chóng được tạo ra và vây nhốt nó vào giữa trận pháp. Lâm quay sang nhìn Chín và nói, mày học trận pháp này ở đâu? Chín vừa vận linh lực vừa duy trì kết giới vừa nói, ở trong bí tịch. Lâm ngạc nhiên hỏi, bí tịch sao? Chín như bỗng nhớ ra thì liền nói, mày đừng hiểu lầm, bí tịch này tao lấy được trong một chiếc dương sắt chôn dưới nền nhà của tổ đình. Hôm thu dọn tàn tích tao mới vô tình phát hiện ra mà thôi. Lâm cũng gật gù tin lời của Chín, quay sang nhìn con cương thi đang bị vây khốn. Đôi mắt của nó càng long lên sòng sọc. Rồi con mắt của nó vốn đã đỏ như máu, bây giờ lại càng trông khủng khiếp hơn. Lâm chép miệng, nếu như còn con chó địa ngục ở đây thì tao đỡ vất vả. Chín nhìn sang nói với Lâm giọng tức giận, mày là một thằng khốn, đã cố tình bỏ đói nó để xé xác tao ra đúng không? Lâm chỉ khẽ cười rồi nói, chuyện cũ đã qua rồi không nên nhắc lại, bây giờ tiếp theo làm gì để tiêu diệt con cương thi này? Chín quay trở mặt lại nhìn con cương thi rồi miệng hô, kết giới thu. Năm lá linh phù từ đỉnh dần dần thu vào trong tâm trận, kết giới cũng theo đó mà thu hẹp. Đến giữa trận, năm lá linh phù dán chặt vào người của con cương thi, kết giới cũng bị biến mất. Con cương thi mặc dù bị dán đến năm đạo linh phù, nhưng dường như chúng chỉ đang khóa chặt nó lại, chứ không hề có tác động gì đến nó. Con cương thi có vùng vẫy để thoát ra, nhưng lá linh phù cứ phập phồng theo đường cái vận mình của nó. Chín thất thần, không xong rồi, đây là trận pháp để khống chế quỷ hồn, còn nó là một cương thi thì hoàn toàn không thể tác động đến thể xác của nó. Lâm cũng nhận ra được vấn đề, vừa mới có chút hy vọng thì bây giờ cậu phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế để đối phó với nó thêm một lần nữa. Lâm liền nói, có sống cùng sống, có chết cùng chết, hôm nay ta sẽ liều chết với nó. Lâm bỗng cảm thấy xung quanh trở nên nóng bức, một ánh sáng rực ở bên cạnh phát ra. Lâm nhìn sang Chín, Chín đang cầm một lá bùa màu đen cháy rực, cả người của cậu tỏa ra ánh kim quang. Chín đã đạt tới cảnh giới tối thượng có thể gọi được là uy lực của hắc linh phù. Đôi mắt của cậu sáng lên nhìn thẳng vào con cương thi, Chín nói với Lâm, sau đêm nay nhờ mày chăm sóc cho mẹ của tao. Chín gồng người chuẩn bị lao vào con cương thi thì bất chợt Lâm giật lại lá bùa đang cháy ở trên tay của cậu Lâm nói. Mọi chuyện là do tao gây ra, chính tao mới là người phải kết thúc chuyện này. Mày có mẹ già vợ trẻ, còn tao thì không vướng bận gì cả. Mày hãy gửi lời xin lỗi của tao đến Hương, còn thầy báo với thầy Cảnh tao sẽ gặp hai người dưới âm phủ để tả lỗi. Lâm hét lớn rồi lao vào con cương thi, lửa địa ngục nổi lên cuộn tròn nuốt lấy cả hai. Con cương thi cố gắng vùng vẫy thật mạnh nhưng đã bị Lâm ôm lại, quyết phen này sống chết mới thôi. Ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu cháy cả ngôi nhà, ánh lửa trong đêm sáng rực cả một vùng trời. Hương nhìn cảnh trong nhà bốc cháy lại dâng lên trong lòng một xúc cảm quen thuộc. Nàng chạy đến cửa nhà để ngóng trông. Từ trong đám lửa một nhân ảnh bước ra khập khiễng tiến thẳng đến bên nàng. Hương vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Chín bật khóc. Cả hai cùng ôm nhau thắm thiết trước ngôi nhà đang cháy rực. Chín lấy trong ngực ra quyển di huấn. Không suy nghĩ cậu ném thẳng vào trong đám lửa. Kết thúc những lời dặn dạy đã truyền hơn 100 năm của tổ sư. Hôm trước là ngày hỷ sự thì hôm sau lại là tang sự. Cuộc đời của Chín xoay chuyển một cách không thể lường trước. Ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Một lần nữa Chín và Hương rơi vào cảnh không nhà không cửa. Chín muốn đi thật xa để tránh nhìn lại khung cảnh đau lòng. Hai người anh chị, một người bạn thân đều mất trong một đêm. Chín đứng nhìn đống tro tàn một hồi lâu rồi quay lại chỗ của mẹ và Hương quỳ xuống nói với mẹ. Con không muốn ở lại nơi tang thương này nữa. Xin mẹ hãy đi cùng con để con được đêm ngày phụng dưỡng. Mẹ của Chín lặng lẽ nhìn con gật đầu. Hương chợt hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Chín liền trả lời, đạo quán của sư thúc Huỳnh Văn Cảnh ở Phù Hà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.